Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1135, chớ chọc nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, một đao kia chém xuống, trực tiếp chém Tôn Nhân thành hai nửa. Ngay sau đó, trên trán Dương Gian cũng xuất hiện một vệt đỏ. Đây là tác dụng phụ của đao bổ củi, sẽ khiến bản thân nhận tổn thương tương tự. Nếu người ngự quỷ khác chơi trò này, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương cùng chết. Nhưng quỷ ảnh thì khác. Quỷ ảnh có khả năng từ từ khép lại vết thương, cho dù không dùng khởi động lại, vết thương cũng có thể tự lành. Và lại Tôn Nhân cũng không gây áp lực quá lớn cho Dương Gian, nên căn bản không cần dùng đến khởi động lại. Chỉ là Tôn Nhân dù bị chém nhưng vẫn chưa chết, dù máu tươi chảy ròng nhưng sinh mệnh lực rõ ràng rất mạnh. Hoặc là do Dương Gian chỉ chém một đao, tách biệt linh dị chưa đủ triệt để, không thể khiến lệ quỷ hắn điều khiển rơi vào im lặng. Dương Gian, đồ vương bát đản nhà ngươi, đúng là hèn hạ, ngươi lại dám giở trò lừa bịp. Giờ phút này, Tôn Nhân bị chém, làm hai đoạn thân thể đau đớn giấy rùa, chửi lên, rõ ràng đã nói là cho mình động thủ trước. Kết quả trong nháy mắt hắn đã chém mình. Ngây thơ, đối với điều này, Dương Gian chỉ hừ lạnh một tiếng. Vòng đối, kháng linh dị xưa nay đều là ngươi chết ta sống. Thật sự nghĩ rằng đánh kiểu ngươi một chiêu ta một chiêu à, tưởng là chơi đồ hàng hà, đọc sách nhiều mà hóa ngốc. Hơn nữa, ta đâu phải không cho ngươi cơ hội. Theo lý mà nói, ngươi mới là người nguy hiểm nhất trong số này. Quỷ bên cạnh, ngươi đến cả quỷ hồ cũng không thể xâm nhập được. Mười phần đặc biệt, thế nhưng dù vậy, ta vẫn là người ra tay sau cùng. Nếu ngươi quyết đoán thì vừa rồi đã nên liêu mạng với ta, chứ không phải đợi đến bây giờ. Tôn Nhân nghiến răng nói, ta đến hôm nay đều là do ngươi hại, ngươi còn mặt mũi nói à? Lúc đó cái tên Phương Kính muốn giết chết ngươi là đúng đấy. Ngươi không chết, ngươi xui xẻo chính là chúng ta. Lúc này, Tô Viễn lên tiếng, đừng đổ lỗi bất hạnh của mình lên đầu người khác. Người ngự quỷ ai cũng không muốn làm người ngự quỷ cả. Chính ngươi bị cuốn vào sự kiện linh dị, bị quỷ đìa mắt thì chẳng liên quan gì đến người khác. Thế giới này vốn là đầy những chuyện linh dị. So với những người khác thì vận mệnh của ngươi không quá tệ. Ít nhất trong sự kiện gõ cửa quỷ, ta đã cứu các ngươi. Tô Viễn dẫm lên vũng nước đọng đi tới. Hắn đến bên cạnh Tôn Nhân, ánh mắt bình thản nhìn hắn. Chỉ là trong mắt Tôn Nhân vẫn tràn đầy oán hận. Sau khi rời trường, ta gặp sự kiện linh dị, ngay lập tức nghĩ đến ngươi, nhưng ta không có cách nào liên lạc với ngươi. Sau đó ta chỉ có thể đi tìm Dương Gian. Kết quả suýt chút nữa bị một con quỷ nhà hắn giết, không còn cách nào, ta chỉ có thể bắt cóc Trương Vĩ, tìm cách để bản thân trở thành người ngự quỷ. Tất cả những điều này đều là lỗi của các ngươi. Lúc trước, nếu có một người trong số các ngươi ra tay giúp ta, ta đã không rơi vào tình cảnh này. Cả hai người đều đáng chết. Được, đúng là kẻ lấy oán trả ơn, đại oán loại. Tô Viễn trực tiếp liếc mắt, không thèm để ý loại người này. Dương Gian thì đang nhìn Tôn Nhân, chính xác hơn là nhìn lệ quỷ bị tách rời bên cạnh hắn. Lệ quỷ bị tách rời, mất đi khả năng hành động trong chốc lát, nhưng rõ ràng giờ phút này đang hồi phục. Thấy dáng vẻ khinh bỉ của Tô Viễn, Tôn Nhân tiếp tục tràn đầy oán hận nói, đáng chết nhất chính là Dương Gian. Hắn mới là đầu sỏ, sự kiện gõ cửa quỷ là do hắn gây ra. Nếu hắn chết rồi thì gõ cửa quỷ sẽ không vào thất trung, mọi chuyện sẽ không xảy ra, mọi người sẽ còn có cuộc sống bình thường. Tôn Nhân giờ phút này chịu đựng đau đớn dữ dội nói. Mặt hắn tái nhợt, đã mất máu quá nhiều, đầu óc choáng váng, chẳng mấy chốc hắn sẽ hoàn toàn nhắm mắt, ngất đi, nhưng hắn vẫn không cam tâm. Cái tên Dương Gian ở trường chỉ là một học sinh kém, gia đình điều kiện lại kém, còn mình thì học giỏi, gia cảnh khá, tại sao sau sự kiện ở Thất Trung mọi chuyện lại thành ra thế? Này, Tôn Nhân không muốn trải qua những chuyện này, hắn chỉ muốn quay lại cuộc sống học đường bình thường như trước, nên hắn hận Dương Gian đã mang đến đau khổ cho hắn. Ngươi nói đúng, ban đầu là do ta vô tình kích hoạt quy luật giết người của gõ cửa quỷ, sau đó bị quỷ để mắt đến, nên gõ cửa quỷ mới vào Thất Trung. Nó đến tìm ta, khi đó Phương Kính muốn giết chết ta cũng không sai, bởi vì nếu hắn giết ta, gõ cửa quỷ không có mục tiêu tấn công thì sẽ rời đi, đến nơi khác. Dương Gian không phủ nhận, thừa nhận chuyện lúc trước. Ngươi dám thừa nhận thì tốt, thế nhưng điều đó thì nói lên điều gì? Sự kiện linh dị xuất hiện vốn không thể báo trước, ta cũng chỉ là một người bình thường bị cuốn vào thôi. Các ngươi có quyền sống sót, ta cũng có. Ngươi trách ta dẫn đến gõ cửa quỷ, nhưng ta thì sao lại muốn trải qua chuyện này? Hiện tại sự kiện linh dị liên tục xảy ra, người bình thường bị cuốn vào cũng không ít, tình cảnh của ta lúc đó không khác gì họ bây giờ, chỉ là ta may mắn sống đến tận bây giờ, nên mới trở thành đầu sỏ trong miệng các ngươi mà thôi. Ngoài ra, lúc đó ta đã cứu ngươi, nên những người khác có quyền trách ta, nhưng ngươi thì không. Nghe vậy, trên mặt Tôn Nhân lộ ra một nụ cười thảm. Hà, ngươi biết không, nếu không xảy ra những chuyện này, đáng lẽ ta đã thi điệp vào đại học trọng điểm, sau này trở thành người ưu tú trong xã hội, cưới một cô vợ xinh đẹp, còn có một đứa con đáng yêu nữa. Vừa nói, Tôn Nhân vừa khóc vừa cười, trạng thái có chút không ổn, như hồi quang phản chiếu trước khi chết, tinh thần tốt bất thường. Nhưng dù dãy giụa thế nào, cơ thể con người vẫn có giới hạn. Khi máu tươi chảy ra ào ạt, mặt nước xung quanh loang ra một vệt đỏ tươi, rất nhanh cả người hắn sủi lơ, đầu gục xuống nước, đôi mắt từ từ khép lại, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm Dương Gian, vẫn mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Rõ ràng đã đi đến bước này, không ngờ vẫn thua triệt để. Tiên hắn đoạn đường cuối đi, đừng giày vò hắn nữa. Tô Viễn thở dài, rồi mở miệng nói, kiếp sau, cẩn thận hơn chút, đừng trêu chọc người không nên dây vào. Thực tế thì Tô Viễn muốn nói là, kiếp sau Tôn Nhân phải cẩn thận hơn chút, đừng trêu chọc nhân vật chính. Những kẻ trêu chọc nhân vật chính, có mấy ai có kết cục tốt đâu. Ngược lại những kẻ ôm bắp đùi, đến giờ vẫn sống khỏe ri, bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Sau đó, Tôn Nhân nhắm mắt, ngất đi, hơi thở đang dần tan biến. Giờ phút này, hắn vẫn chưa tắt thở. Thực tế vẫn có khả năng cứu sống, nhưng Dương Gian sẽ không để hắn sống. Bây giờ Tôn Nhân rất nguy hiểm, lần này nếu không thể xử lý hắn, đợi đến lần sau hắn điều khiển lệ quỷ bên cạnh, thì có lẽ sẽ không dễ đối phó như hôm nay. Khoảng vài phút, Dương Gian từ từ thu hồi ánh mắt. Tôn Nhân đã chết, không phải bị lực lượng linh dị giết chết, mà là do cơ thể bị đau bổ củi chém làm hai, mất máu quá nhiều mà chết. Đến đây, một người nữa trong số bạn học Thất Trung sống sót, trước kia đã chết, và chỉ có hắn là bị Dương Gian tự tay xử lý. Còn Tô Viễn, giờ phút này đã đang nghiên cứu cách đối phó với lệ quỷ Tôn Nhân điều khiển, dùng một thủ đoạn linh dị nào đó để thử tiếp cận. Có như vậy mới có thể đi vào khống chế. Cách chương.